Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 2, góc truyện audio.com. Một sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ khắc 1 giờ mùi ngày 27 tháng 12 cung yến sẽ được cử hành vào giờ Dậu ngày 13. Ngoài ra, sắp tới là kỳ nghỉ Tết Thượng Nguyên, trừ những ngành đặc thù. Như cấm quân, không được nghỉ ra, trong thời gian này mỗi bộ phải cử ra một người đi trực ban. Tết Thượng Nguyên là tên gọi khác của Tết Nguyên Tiêu ngày rằm tháng Giêng âm lịch. Người không được nghỉ sẽ được thưởng bạc gấp đôi kèm theo trợ cấp. Chi tiết danh sách cung yến ở phụ lục y, chi tiết các tiết mục ở phụ lục 2. Hai sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ, phụ lục y, danh sách cung yến, phụ lục 2, các tiết mục trong cung yến. Ba Hà tiểu soái tiểu tướng tù quan soái khí của Ngọc Môn quan. Tiểu quan nho nhỏ phẩm cấp không đủ ở biên quan xa xôi cũng muốn tham gia cung yến quá tê, hơn nữa bọn ta cũng không được nghỉ kia. Bốn thống lĩnh cấm quân năm nay cũng không được nghỉ, cấm quân khổ trong lòng. Năm mục tốt canh mục chưa bao giờ được nghỉ, canh mục cũng khổ trong lòng. Sáu thái y viện đi làm bất chấp mưa gió, thái y viện cũng khổ trong lòng. Bảy tiểu đầu bếp ở ngự thiện phòng không biết nghỉ xuân là cái gì. Mấy người, tốt xấu gì cũng được thưởng bạc gấp đôi đó. Tám thiếu khanh khanh của thái thường tử, đau lòng cho mấy người ghê. Chín cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Sở đại nhân, không phải ngài bảo với bổn vương là mình bận công vụ sao? Vì sao tối qua bổn vương lại thấy ngài đi uống rượu với lục chỉ huy sứ? 23 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ, trả lời, cảm thấy mình thật là moe, bẩm vương ra tối qua vi thần chỉ tình cờ gặp lục chỉ huy sứ thôi. 31 chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trả lời, cảm thấy mình thật là moe, tình cờ gặp được. 32 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, vương gia mỗi ngày đều bị cự tuyệt. 38 cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Bổn vương không nghe, các ngươi hẹn trước rồi chứ gì. Các ngươi không muốn uống rượu với bổn vương thì có. Các ngươi cố ý bắt nạt bổn vương. 39 chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trả lời, cảm thấy mình thật là moe, vương gia anh minh. 40 cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Các ngươi quả nhiên có hẹn trước. 41 sợ bị vương gia phạt roi nên mới nặc danh. Cắn hạt dưa xem kịch vui. 42 các người đều nặc danh vậy ta cũng nặc danh luôn. Lầu trên nhích ra tí coi. 43 sợ bị chỉ huy sứ đánh tơi bời nên ta lựa chọn nặc danh. Lục đại nhân thẳng thừng ghê. 44 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ, trả lời, cảm thấy mình thật là moe, vi thần tuyệt đối không có ý này, vương gia hiểu nhầm rồi. 45 cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa, bổn vương mặc kệ hu. 57 cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa, các ngươi mau giải thích cho bổn vương, mau chịu đòn nhận tội. 58 cảm thấy mình biết được quá nhiều nên mới nặc danh. Gượm đã chịu đòn nhận tội thì có phải lột sạch đồ trước không, sau đó phải dơ lưng chịu đòn nhận sai hả? 59 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, hí muốn nhìn ghê. 60 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ, trả lời, cảm thấy mình thật là moe, vi thần sẽ đi tìm roi cho ngài. 61 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Sở đại nhân nghiêm túc đấy hả? Quận chúa à, người tém lại chút đi. 62 chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. 63 chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, góc truyện audio.com, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, thái hậu, bể học vô biên thái phó thường bình, thủ phụ đại nhân mệt như cầu. 64 một nhành hoa của đông sưởng, sưởng công hỏi ta vì sao lại quỳ xuống gửi topic. 65 Vu Thanh Lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Chiêu này của lục đại nhân hơi bị ác à nha. 66 một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người đều nói Cẩm Y vệ đáng sợ rồi. 89 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm Thành cao cấp nhất khí thế nhất, 10 tuổi thì uống rượu cái nỗi gì, lại còn ngày nào cũng đòi Sở Khanh uống rượu với ngươi. Chấm không để ý là ngươi liền làm bậy như thế hả? 90 chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trả lời, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, hoàng thượng, người nhớ lầm rồi, ung vương năm nay mới 12. 91 cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa, sang năm là bổn vương 13 rồi hừ. 92 bể học vô biên thái phó thường bình, uống rượu cái gì hả? Xem xong, luận ngữ, chưa, học thuộc, mạnh từ, chưa, ôn tập, đại học, chưa, chép xong, trung dung, chưa xong thì uống rượu cái gì? Trước tiên chép 10 lần, đệ tử quy, đi. 93 thái hậu, ai ra già rồi, không muốn quản việc này nữa. 94 cảm thấy mình thật là moe moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Mẫu hậu, con không muốn chép sách đâu. 95 thái hậu, con thay ai ra quản đệ đệ của mình cho tốt, chịu khó nghe lời thủ phụ đại nhân và thái phó đại nhân chút đi. Cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. 96 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm Thành cao cấp nhất khí thế nhất. Nhi thần rõ rồi. 97 cảm thấy mình thật là moe moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Hu hu hu hoàng huynh ơi. 98 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm Thành cao cấp nhất khí thế nhất. Trả lời, bể học vô biên thái phó thường bình, 10 lần quá ít 20 lần đi. 99 bể học vô biên thái phó thường bình, trả lời, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại thần tuân chỉ. 100 cảm thấy mình thật là thảm thương, đến từ phụ ông vương bi thương xám xịt. 114 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ, trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe, vi thần tìm được roi rồi. 115 chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trả lời, sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ, không cần, để ngài ấy chép sách đi. 116 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ, trả lời, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, gì cơ. 117 chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trả lời, sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ, không có việc gì đâu, vương gia sẽ tha thứ cho chúng ta thôi. 118 Vu Thanh Lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Dùng mình. 119 một nhành hoa của Đông Sưởng. Quần chúng gặm dưa vây xem toàn bộ quá trình, tỏ vẻ về sau không bao giờ dám đắc tội với Lục đại nhân. 120 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Cũng không dám đắc tội với Sở đại nhân. 121 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Lại càng không dám đắc tội với cả Sở đại nhân và Lục đại nhân. 167 thủ phụ đại nhân mệt như cầu. Ớ, Lục chỉ huy sứ, lão phu vừa xử lý công vụ xong, ngươi kêu lão phu có việc gì đấy? Khách trương.